nàng sẽ cùng chung số phận trúng độc với hắn. Hơn nữa, khi nàng ôm hắn thuấn di, còn hao phí không ít sức lực. Lúc này có thể nghỉ một lúc lại khiến cho nàng có cảm giác hơi váng đầu, hoa mắt. Trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Một cái khăn lụa mềm mại đung đưa ở trước mắt nàng. Tới đây, tự lau đi. Cố Tích Cửu cũng không khách khí, tiếp nhận khăn lụa của hắn rồi lau mặt mình. Nàng lăn lộn lâu như vậy, trên khuôn mặt nhỏ có chút dơ bẩn. Vì thế khi nàng vừa lau một cái, khăn lụa trắng như tuyết biến thành màu vàng nhạt. Cố Tích Cửu nhìn thoáng qua Đế Phất Y. Đế Phất Y đứng ở nơi đó, đôi mắt dừng ở trên chiếc khăn trong tay nàng, đáy mắt dường như có một chút tươi cười. Cố Tích Cửu hơi đỏ mặt, lúng túng khi dường như tất cả những khoảnh khắc khó xử của mình đều bị hắn nhìn thấy. Nàng dường như chợt nhớ tới điều gì. Này, sao ngươi lại đứng lên? Độc vừa mới được giải, phải ngồi tĩnh tọa nửa canh giờ. Nếu không ngươi... Nếu không thì như thế nào? Mất mạng hay sao? Đế Phất Y cười như không cười. Không nghiêm trọng như vậy. Giọng nói của Tích Cửu hơi run. Nhiều nhất sẽ khiến nửa người ngươi tê liệt mà thôi. Đế Phất Y im lặng. Nếu vậy, hắn mất mạng còn tốt hơn nhiều. Cố Tích Cửu cầm theo khăn đi tới dòng suối bên cạnh để giặt. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia, nhìn nàng một lát, mở miệng. Vì sao nàng quay lại? Cố Tích Cửu không quay đầu, thở ơ, nói. Sợ ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ bị thuộc hạ của ngươi đuổi giết. Đế Phất Y chớp chớp đôi mắt, chậm rãi, nói. Bọn họ không biết bổn tọa ở bên nàng. Ta nghĩ với bản lĩnh của nàng, chờ sau khi ta chết, thì hủy thi diệt tích cũng không khó lắm, đúng không? Cố Tích Cửu đang giặt sạch khăn, hơi dừng lại một chút, vô cảm trả lời. Cũng đúng, ngươi vừa nhắc nhở ta, đáng tiếc, đã chậm. Hay là ngươi lại dùng dao nhỏ tự cắt mình một chút, lần này ta đảm bảo sẽ không cứu ngươi, ở bên cạnh nhìn ngươi độc phát. Sau khi thưởng thức xong bộ dáng ngươi trúng độc đến nỗi tử vong, ta sẽ nghĩ cách hủy thi diệt tích. Tiểu hỗn đản này không ngờ cũng độc miệng như thế. Đế Phất Y không tức giận, hắn ngược lại mỉm cười. Bảo bối, may mà nàng không chạy. Thật tốt khi nàng quay lại. Nàng đã chạy trốn lâu như vậy, có muốn nghỉ một chút hay không? May mà nàng không chạy cái gì? Ý của hắn là may mắn nàng không chạy mất, nếu không hắn sẽ chết. Hay là hắn có ẩn ý nào đó? Vì sao nàng lại có cảm giác lời này của hắn có ẩn ý rất sâu? Quên đi, người này nói chuyện luôn khiến người ta không đoán ra. Nàng không cần lúc nào cũng phải cân nhắc những lời hắn nói. Nàng ngẩng đầu, trong lúc vô ý nhìn hắn một cái, trong lòng hơi động. Viên đá quý mắt hồ ly giữa trán vừa rồi, không biết có phải vì dơ bẩn hay không, vẫn luôn có chút ảm đạm, không có ánh sáng. Hiện tại nó mơ hồ hiện ra một chút ánh sáng. Mặc dù vẫn chưa khôi phục lại màu sắc sặc sỡ lóa mắt ban đầu, nhưng nhìn qua cuối cùng không còn tăm tối nữa. Viên đá quý này của hắn sẽ không tùy theo thể chất tốt xấu của chủ nhân mà thay đổi đồ sáng, đúng không? Theo như lời của Thương Khung Ngọc, rõ ràng vừa rồi Tả Thiên Sư có lẽ bị thương nên công lực suy yếu nghiêm trọng. Vì vậy nên hắn mới không thể dùng thuật thanh khiết để khiến quần áo khô mát, không thể chống lại đám lối huyết ngao đó, không thể tự mình giải độc. Nhưng Cố Tích Cửu suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được hắn bị thương chỗ nào. Chẳng lẽ là khi tiến vào Thiên Vấn Sơn, hắn đã bị trọng thương? Chỉ là vẫn luôn ép xuống, không biểu hiện ra ngoài. Bị trọng thương như vậy, cũng muốn mang nàng ra ngoài. Hắn thật đúng là quá đề cao trách nhiệm. Đế Phất Y nhẹ nhàng gõ gõ cục đá bên cạnh. Lại thất thần à? Cố Tích Cửu hoàn hồn, mỉm cười. Ta thất thần không quan trọng. Ngươi thất thần mới muốn mạng. Ta nói, ngươi cần phải tĩnh tọa để loại bỏ độc dược trong người nửa canh giờ. Nhưng...

có thể nhìn thấy rõ trái cây ở trên cây là nàng đã cảm thấy hài lòng. Hiện tại, nàng lại có thể nhìn thấy rõ lông mi của Đế Phất Y cách xa nàng 2 trượng. Nàng vốn là thể chất phế vật, tất nhiên không có khả năng linh lực bỗng nhiên vô cớ khôi phục. Không cần phải hỏi cũng biết, nhất định là người trước mắt đã âm thầm ra tay. Cố Tích Cửu rũ mắt một lát, bỗng nhiên dương mắt nhìn Đế Phất Y. Vong xuyên vô thương kia là kỳ dược đúng không? Linh lực của ta có thể khôi phục là công lao của nó, đúng không? Tiểu nha đầu này đủ thông minh. Đế Phất Y búng ngón tay một chút, lười biếng nói. Đúng thật là nó có một phần công lao. Phần còn lại là công lao của bổn tọa. Cố Tích Cửu không thể nhịn cười. Vòng xuyên vô thương là thứ do hắn chế tạo ra, tất nhiên là công lao của hắn. Người này thật ra chưa từng biết tới khiêm tốn, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nàng thành tâm, thành ý khom lưng thi lễ với hắn. Đa tạ. Thân thể phế vật của nàng, ngay cả Long Tư Dạ nói, cũng không có biện pháp. Muốn lừa dối nàng để đổi thể. Thương Khung Ngọc nói, cần phải có rất nhiều thảo dược kỳ lạ. Những thảo dược đó còn cực kỳ hiếm có. Dù nàng thu thập vài thập niên, cũng chưa chắc có thể đầy đủ. Hơn nữa, nàng còn cần phải có bạc. Không ngờ rằng, một lọ vong xuyên vô thương, siêu khó uống của Đế Phất Y đã giải quyết tất cả. Cuối cùng, nàng có thể tu luyện linh lực, thoát khỏi cái danh phế vật. Nhiệt huyết trong lòng nàng dâng lên, dường như nhìn thấy viễn cảnh tốt đẹp đang chờ đợi mình. Nhìn Tả Thiên Sư cũng hết sức thuận mắt. Lời cảm tạ này của nàng thật sự rất chân thành. Cảm tạ ta như thế nào? Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng. Điều này... Chỉ nói bằng miệng. Sao có thể? Ân tình lớn như vậy, tất nhiên không thể chỉ biểu đạt bằng một chút miệng lưỡi. Nàng cũng cần phải đưa ra thành ý. Cố Tích Cửu liều mình, cẩn thận lấy ra một cây cỏ từ trong túi trữ vật đưa qua. Đây coi như phần tạ lễ nho nhỏ của ta. Cây cỏ kia có lá màu đỏ, trong suốt giống như thủy tinh, nhìn qua tràn đầy sức sống. Đôi mắt Đế Phất Y ngưng trọng, cười như không cười. Đây là... Huyễn hành thảo 3000 năm. Cố Tích Cửu trả lời. Nàng biết, với khả năng của vị thiên sư này, khẳng định biết giá trị của cây cỏ này. Cỏ này thật sự rất hiếm. Đế Phất Y nói với giọng thản nhiên. Nhưng bổn tọa không cần nó. Nó vô dụng đối với bổn tọa. Nhưng Long Tư Dạ lại rất cần nó. Cố Tích Cửu buột miệng. Đế Phất Y nhướng mày. Hắn cần hay không thì liên quan gì tới bổn tọa? Chẳng phải ngươi thích? Cố Tích Cửu nói được một nửa thì kịp thời phanh lại. Chỉ sợ đây là bí mật trong lòng của Đế Phất Y. Nàng mù quáng tiết lộ, chẳng phải là tự mình tìm chết. Nàng muốn nói điều gì? Đế Phất Y nhất thời không đoán ra được câu tiếp theo của nàng, khẽ nhíu mày. Ngươi thật sự không cần cỏ này. Cố Tích Cửu không muốn giải thích với hắn, chỉ đi thẳng vào chủ đề. Bổn tọa đã nói, cỏ này vô dụng đối với bổn tọa. Đế Phất Y nói giọng nhẹ nhàng. Ta không cần phần tà lễ này của nàng. Vậy ngươi muốn cái gì? Cố Tích Cửu không muốn thiếu nợ ân tình, nếu có thể hoàn trả được càng sớm càng tốt. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định. Nàng còn chưa kịp nói hết câu, bóng người trước mắt hoa lên một cái, Đế Phất Y trực tiếp ôm nàng vào trong ngực. Cố Tích Cửu biến đổi sắc mặt. Ngươi! Mau Thuấn Di, phía trái 5 dặm. Đế Phất Y cấp tốc mở miệng ở bên tai nàng. Cố Tích Cửu không kịp hỏi vì sao, lập tức mang theo hắn Thuấn Di. Thân ảnh của hắn và nàng vừa mới biến mất, trên không trung nơi xa tối sầm lại,

Tả hữu thiên sư đứng đối mặt nhau. Đế Phất Y nhàn nhã như gió, Thiên Tế Nguyệt trầm tĩnh như biển. Ánh mắt Thiên Tế Nguyệt dừng ở trên người Đế Phất Y, một lát sau khẽ mỉm cười. Bổn tọa cảm ứng được Đế Huynh đang ở chỗ này. Vốn tự hỏi, vì sao một người như Đế Huynh lại ở nơi hoang vắng như thế? Sợ Đế Huynh có điều gì không ổn, vì vậy nên tới tìm xem. Không ngờ Đế Huynh lại giấu Cố tiểu thư ở sau vách núi này. Làm gì ở đây vậy? Đế Phất Y đặt một cánh tay ở trên vai Cố Tích Cửu, lười biếng cười cười. Thì ra Tế Nguyệt Huynh vì không yên tâm nên đến nhìn xem. Bổn tọa còn tưởng rằng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nên mới tới đây. Thiên Tế Nguyệt hơi chớp chớp đôi mắt, giọng nói lạnh lùng. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, sao ngươi lại ở chỗ này? Đế Phất Y nửa dựa vào trên vách núi đá. Hành tung của bổn tọa cần phải bẩm báo với hữu thiên sư sao? Thiên Tế Nguyệt im lặng. Tai ăn nói của hắn rõ ràng kém xa Đế Phất Y, vì thế dứt khoát không nói chuyện nữa. Một đôi con người sắc bén nhìn hai người. Đế Phất Y thở dài. Bổn tọa bị thương, công lực đã bị sói mòn hơn phần nửa. Vốn định tìm chỗ nào yên lặng, tĩnh dưỡng một chút. Không ngờ bị các hạ tìm tới, gián đoạn quá trình vận công khôi phục của ta. Nếu hữu thiên sư muốn nhân cơ hội này để báo tư thù, có lẽ ta cũng không có biện pháp. Trái tim Cố Tích Cửu nhảy lên. Thiên Tế Nguyệt rõ ràng là tới, không có ý tốt. Đế Phất Y bị điên rồi sao? Sao lại nói thật hết như thế? Điều này chỉ sợ Thiên Tế Nguyệt sẽ gây khó dễ. Thiên Tế Nguyệt chớp chớp mắt, vẫn không nói chuyện. Uy thế quanh thân mơ hồ tăng mạnh. Có phải hai người bọn họ sẽ đánh nhau một trận khốc liệt ở đây hay không? Cố Tích Cửu vừa nghĩ tới đây, bàn tay Đế Phất Y đã ấn ở trên vai nàng. Khẽ mỉm cười, nói. Hay là Thiên Huynh không tin? Vị cố cô nương này có thể làm chứng. Nàng bị Long Tông Chủ bắt về Thiên Vấn Tông. Bổn tọa từ bình từ đó cứu người. Mặc dù may mắn thành công, nhưng cũng bị đại trận bảo vệ núi của hắn gây thương tích. Khi chúng ta đi tới chỗ này thì không thể kiên trì được nữa. Vì vậy, đang ngã xuống từ trên mây. Tới bây giờ, vẫn còn có chút đầu váng mắt hoa. Hiện bổn tọa tay trói gà không chặt, hành động còn cần vị cố cô nương này hộ giá. Thật sự là hoàn toàn thảm. Nếu Thiên Huynh muốn động thủ, thật ra đây là lúc tuyệt hảo nhất. Thời điểm hắn nói chuyện, trên trán còn thấm ra mồ hôi hột, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, bộ dáng quả nhiên cực kỳ suy yếu. Thiên Tế Nguyệt hừ một tiếng, dứt khoát quay đầu rời đi, bay ra bên ngoài, tìm đại điêu mắt vàng, chớp mắt đã bay xa. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nguy cơ cứ như vậy được giải trừ. Điều này quả thật là có chút dễ dàng. Ngươi đang dùng không thành kế. Công lực của ngươi thật sự vẫn chưa khôi phục, đúng không? Cố Tích Cửu không nhịn được mở miệng. Đế Phất Y ngồi ở trên một tảng đá xanh nhẹ nhàng nói. Sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Bổn tọa chỉ có thể dùng chiến thuật hư hư thực thực như vậy. Thật ra là muốn hắn sợ mà chạy. Vậy thì hắn dễ bị lừa quá. Cố Tích Cửu lắc đầu. Nàng có cảm giác hữu thiên sư Thiên Tế Nguyệt thật sự không giống như nhân vật đa nghi giống như Tư Mã Ý, nhưng lại có chút tương đồng giống Tư Mã Ý. Xem ra trước đó Đế Phất Y đã lừa Thiên Tế Nguyệt nhiều lần. Vì vậy nên mới giống như chim sợ cảnh cong như thế. Bởi vì vừa rồi bổn tọa cố ý nói ra sơ hở. Mặc dù đại trận bảo vệ núi của Thiên Vấn Tông lợi hại, nhưng lại không thể nào khiến ta bị thương. Hơn nữa, nếu đại trận bảo vệ núi thật sự phát động, người ở bên ngoài cũng có thể nhìn ra được. Thiên Tế Nguyệt chắc hẳn đã đi qua Thiên Vấn Tông, biết đại trận bảo vệ núi chưa từng phát động. Vì vậy, bổn tọa càng nói như thế, hắn càng không dám vọng động. Lúc này tâm tình của Đế Phất Y rất tốt, giải thích với Cố Tích Cửu. Hắn thường xuyên bị ngươi lừa, đúng không? Cố Tích Cửu hỏi ra vấn đề mấu chốt. Ồ, nàng thật thông minh.